Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1475. Nhảy cửa sổ chạy, 2, đệ 11 trang, Lộc Chấp Tử trong nhà điểm này sự tình, Ngao Mộc Dương là không có ý định nhúng tay. Trạng vạng tối bốn người bọn họ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm bầu không khí rất quỷ dị, không người nói chuyện, Ngao Mộc Dương là không biết nên nói cái gì. Lộc Vô Ngân muốn nói cái gì nhưng hai nữ nhân không hẹn mà cùng nhìn xem hắn. Như vậy hắn cũng nói cũng không được gì, hết thảy chỉ có thể nhìn hai mẹ con người. Cuối cùng là Tiết Ngọc Ảnh mở miệng, nàng du tự nhiên nói ra, nếu như không tới nơi này, ngươi có phải hay không sẽ không về nhà? Chúng ta có phải hay không không còn hội gặp nhau? Lộc Chấp Tử quật cường một lời không nói, bờ môi mím thật chặt, sắc mặt bình tĩnh như là Phật tượng trước Lão Tăng. Lộc Vô Ngân nhịn không được kéo nàng một bả cầu khẩn nói, Lão tỷ, đối với cái này cái đệ đệ, Lộc Chấp Tử vẫn rất yêu thương. Thấy được Lộc Vô Ngân mặt mũi tràn đầy bi thương, nàng cuối cùng mở miệng nói chuyện, nhà của ta trước kia tại Thục Trung Tiểu Sơn Thôn trong, hiện giờ tại đây tòa Tiểu Ngư Thôn trong, chưa từng tại Kim Lăng. Lộc Vô Ngân trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ, hắn lại chen miệng nói, Lão tỷ, ngươi đừng nói như vậy, ta đâu nói sai. Lộc Chấp Tử hỏi, lần này ánh mắt sắc bén lên. Lộc Vô Ngân nhìn xem Ngao Mộc Dương, ra hiệu hắn tới hỗ trợ. Lão Ngao mắt xem mũi nhìn tâm, đồng dạng rất giống Phật tượng trước Lão Tăng. Vừa nhìn này tỷ phu không cho lực, Lộc Vô Ngân đành phải kiên trì chính mình khởi động chủ đề. Ngươi nói sai, Long Đầu Thôn không phải là Tiểu Ngư Thôn, đó là một đại thôn. Hắn lời kia vừa thốt ra, Tiết Ngọc Ảnh mặt mũi tràn đầy chờ mong hư ảo hóa. Thấy nhi tử giúp không được gì, nàng đành phải chính mình nói tiếp. Hảo, ngươi không đem Kim Lăng đương ra hương, này không quan hệ, có thể ngươi không biết là ngươi cho tới nay làm quá phận sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có nhiều lâu không có kêu lên mẹ ta. Lộc Chấp Tử nhẹ nhàng cười cười. Nàng cẩn thận chu đáo lấy Tiết Ngọc Ảnh khuôn mặt hỏi, ngươi như thế nào có mặt nói những lời này đâu này? Tiết Ngọc Ảnh rốt cục tới giận tím mặt, nàng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Hết thảy đủ, đều đủ, ngươi không muốn lại ồn ào hạ xuống, bà của ngươi sự tình không thể oán ta, không thể oán ta, nói nhỏ chút a. Thanh âm lớn cũng không có nghĩa là nói là sự thật. Ngươi như thế nào chịu tin ta? Tiết Ngọc Ảnh hỏi. Lộc Chấp Tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi cùng Tào Lẻ Phong ly hôn ta sẽ tin ngươi. Tiết Ngọc Ảnh ngữ khí trì trệ, nàng căm tức nhìn nữ nhi, dần dần trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi cũng không tin ta, cũng không tin ngươi Tào thúc thúc. Ngươi muốn cho ta thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết, để chứng minh ta đối với ngươi phụ thân yêu. Tiểu tử, ngươi có hay không cảm giác mình rất quá mức? Nàng lời càng nói càng chậm, ngữ điệu càng ngày càng thê lương. Bên cạnh Ngao Mộc Dương thấy như vậy một màn nhất thời cảm thấy có chút bi thương. Tựa hồ chịu nàng tâm tình bị nhiễm, Lộc Chấp Tử rốt cục tới mềm lòng. Nàng vành mắt nhanh chóng đỏ, khóe mắt có nước mắt ngưng tụ. Sau đó nàng tiến đến Tiết Ngọc Ảnh bên tai thấp giọng nói vài câu. Thấy vậy Lộc Vô Ngân tinh thần chấn động, hắn lấy là mẫu thân cùng tỷ tỷ cùng với hảo. Kết quả theo Lộc Vô Ngân thì thầm, Tiết Ngọc Ảnh trên mặt kia nồng đậm bi thương nhanh chóng bay đi, mà chuyển biến thành là vẻ mặt kinh hãi. Ngươi không biết ta biết chuyện này à? Lộc Chấp Tử trở lại chính mình chỗ ngồi mỉm cười nói, kỳ thật ta biết sự tình so với ngươi trong dự đoán phải nhiều hơn nhiều. Ngươi đừng quên, cha ta chỉ số thông minh cũng di truyền thừa. Tiết Ngọc Ảnh má co rút vài cái, nhìn ra được nàng tại cưỡng chế nội tâm gợn sóng. trọn vẹn an tĩnh 1-2 phút nàng mới một lần nữa mở miệng nói. Hào, ngươi liền quyết định muốn gả cho ở nông thôn tiểu tử nghèo đúng không? Liền chuẩn bị cùng hắn đợi ở chỗ này tiểu phá trong thôn bắt cả đời cá đúng không? Lộc Chấp Tử còn không có mở miệng. Lộc Vô Ngân trước không vui nói chuyện. Ma ma, ngươi đừng nói như vậy tỷ phu. Ngươi câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tiết Ngọc Ảnh đối với hắn phát tiết giống như quát. Lộc Vô Ngân co lại cái cổ. Nhún nhún vai đối với Ngao Mộc Dương làm không thể làm gì tư thế. Lộc Chấp Tử đối với Tiết Ngọc Ảnh mỉm cười. Sau đó dùng sức cầm chặt Ngao Mộc Dương tay nói. Ta đã có hắn hài tử. Ngao Mộc Dương thân thể chấn động. Lộc Vô Ngân chấn vài chấn cũng kêu lên. Lần trước các ngươi lừa gạt. Ngươi câm miệng. Lộc Chấp Tử cũng giống hắn một cuống họng. Ngao Mộc Dương rất đồng tình với đứa nhỏ này. Tiết Ngọc Ảnh trừng to mắt hỏi. Ngươi nói cái gì? Lộc Chấp Tử khẽ cười nói. Nếu như ngươi thực đối với ta lòng có áy náy. Vậy sau này đối với ngươi ngoại tôn hoặc là ngoại tôn nữ tốt đi một chút. Không biết những lời này. Đầu xúc động Tiết Ngọc Ảnh. Nàng phất tay đem trên mặt bàn ấm trà cho đẩy rơi trên mặt đất. Sau đó cầm lên bao xanh mặt đứng dậy rời đi. Lộc Vô Ngân vội vàng ghé vào trên mặt bàn hỏi. Tỷ phu, lão tỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta không có làm dễ làm cậu chuẩn bị a. Trọng yếu như vậy sự tình. Này quá đột ngột a. Mới ra cửa Tiết Ngọc Ảnh lại đi về tới. Nàng đối với Lộc Vô Ngân lệ kêu lên. Đưa ta đi sân bay. Ta muốn trong đêm hồi Kim Lăng. Còn có ngươi cũng theo ta trở về. Vốn muốn đứng dậy Lộc Vô Ngân dứt khoát gọn gàng lắc đầu. Ta đưa ngươi sân bay có thể. Nhưng ta không trở về Kim Lăng. Ta còn có việc nghiệp muốn vội vàng nha. Ngươi có chuyện gì nghiệp? Ngươi biết cái gì? Trừ làm sằng làm bậy ngươi còn có thể làm gì? Tiết Ngọc Ảnh cao giọng quát lớn. Theo ta hồi Kim Lăng. Nhanh lên, đi theo ta. Lộc Chấp Tử đi đẩy ra cửa sổ đối với Lộc Vô Ngân gật gật đầu. Lộc Vô Ngân cũng hướng nàng gật gật đầu. Sau đó chạy được trước cửa sổ hai tay khẽ chống nhảy ra ngoài tiêu thất tại vừa mới hàng lâm trong. Màn đêm, đều Lộc Vô Ngân nhảy ra cửa sổ. Lộc Chấp Tử chấm dứt thượng cửa sổ. Nàng chậm gì gì nói. Xem ra ngươi chỉ có thể chính mình hồi Hồng Dương. Hiện tại phà đã ngừng. Ngươi chỉ có thể đi đường núi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trên núi có sói cũng có sắc lang. Đi đường ban đêm nhất định phải cẩn thận. Tiết Ngọc Ảnh khí muốn lật bàn. Còn là Ngao Mộc Dương từ bên trong làm điều dài. Hắn để cho Hắc Long đem mẹ vợ lái xe đưa đi sân bay. Cứ như vậy, mẹ vợ tới đi vội vàng. Vẻn vẹn xem như cùng hắn đánh hai lần đối mặt. Về đến nhà, Lộc Chấp Tử lần nữa biểu đạt nàng ý tứ. Bọn họ kết hôn. Nhà gái đại biểu để cho Lộc Vô Ngân tới đảm đương là được. Ngao Mộc Dương trần chờ nói. Như vậy khó coi a. Lộc Chấp Tử không quan trọng nói. Có cái gì khó coi? Dù sao đây cũng không có nghĩa là ta bên này không có tân khách. Bạn học ta, bằng hữu, đồng sự, chỉ là những người này liền có thể tiếp cận ba bàn. Không ít, phương diện này Ngao Mộc Dương tôn trọng nàng ý kiến. Hắn làm vài năm thôn trưởng, việc nhà không tốt đoạn điểm này hắn là rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Lộc Chấp Tử cùng mẫu thân giữa điểm này sự tình. Kia phức tạp trình độ cũng không phải là trong thôn điểm này cho má sụp đổ việc nhà có thể so sánh. Buông xuống kết hôn sự tình, hắn đổi lại chủ đề hỏi. Con dâu, ngươi thực hoài, Lộc Chấp Tử tức giận nói. Hoài, a. Hoài một bụng khí, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi liền vì khí đi mẫu thân của ngươi mới nói như vậy sao? Lộc Chấp Tử khoát khoát tay chỉ nói, sai, nàng không phải là ta khí đi, mà là phát hiện xác thực vô pháp chia rẽ chúng ta về sau mới đi. Đến bây giờ ngươi trả lại nhìn không ra, nàng đón đến tin tức vô cùng cấp bách đuổi cũng không có gì không phải a, vì theo chúng ta thương lượng hôn sự, mà là chia rẽ chúng ta, cầm ta mang về Kim Lăng. Ngao Mộc Dương liên tưởng nàng giữa trưa vừa rời thuyền thời điểm nói chuyện, nhịn không được gật gật đầu, dường như xác thực như vậy. Lộc Chấp Tử tiếp tục nói, ta quá cởi nàng, tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Nàng một mực cầm ta coi là chân quý tài nguyên. Hiện tại mắt thấy này tài nguyên lên giá rơi khác nhân thủ, nàng vội vã nghĩ đến đoạt lại. Hiện tại vừa nhìn đoạt không quay về, lại vội vã rời đi. Đây là nàng tác phong trước sau như một. Đọc địa chỉ internet M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.